Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2168, chương 2166, thượng cổ thiên đình. Smiley, đại chiến, vẫn còn tiếp tục, tiên huyết không ngừng ở hư không bên trong nổ tung, từng cái mạng người không ngừng điêu linh lấy, giữa song phương tử thương, đều đang không ngừng trên. Lên, thăng, luyện ngục đường cường giả rất nhiều, nhưng là tử thương cũng là nhiều nhất, bởi vì lúc trước tứ tuyệt môn chung, bọn họ hầu như toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương. Mặc dù là hiện tại xoay người bà, đem, ca sướng, nhưng là cũng đỡ không được những thứ kia tàn nhẫn nổi điên vực ngoại cường giả phản công. Còn Diệp Lăng đã thành vực ngoại cường giả bên trong những thứ này cự đầu cái đinh trong mắt. Đủ đủ ba vị đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ gắt gao kềm chế Diệp Lăng. Thậm chí như không phải Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ sớm đã bị ba tên này làm thịt rồi. Mặc dù là hiện tại, cũng là từng bước cực kỳ nguy hiểm. Hỗn đàn, giết ta vực ngoại nhiều như vậy huynh đệ, ngươi còn muốn còn sống rời đi. Tức thì liền ngươi là sinh tử cảnh gia hỏa, nay ngày cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi đây, cho lão tử chết đi, giết, trực tiếp trấn áp, đánh thành vụn thịt. Trong lúc nhất thời, vây công Diệp Lăng tam đại cự đầu đều là phát cuồng giống giận, hướng Diệp Lăng liền toàn lực trấn áp mà đến, từng đạo hung hãn thần thông càng là hung ác độc địa vô biên. Cút ngay cho ta. Bị vây công Diệp Lăng cả người vãi tiên huyết, thân thể chấn động, tản ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tinh quang sóng lớn, cái kia tam đại cự đầu thần thông oanh đến rồi tinh thần tháp bên một khắc kia, lại bị cái này tinh quang một trận nhộn nhạo cho trực tiếp mẫn diệt. Nhưng là cái này ba đạo đáng sợ thần thông sinh ra dư ba, dĩ nhiên cũng là đem tinh thần tháp cho thổi phảng phất kinh đào hãi lãng trong thuyền nhỏ một dạng, không ngừng lắc lư. Đang ở này lúc, thiên địa đột nhiên một trận lay động, mọi người đều là sững sờ, lại có chút đứng không yên, thậm chí còn có chút người bị thương nặng tên trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đột nhiên biến sắc, thân thể vội vã rút lui, trực tiếp thoát khỏi chiến cuộc, nhìn chòng chọc vào trước mặt thảm liệt vô cùng chiến trường, rất sợ gặp phải cái gì cạm bẫy. Rầm rầm rầm, đột nhiên kịch liệt lay động cũng nữa một lần nhấc lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt đại biến, đều không tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Con bà nó, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ lanh mắt chỉ vào trước mắt một cái rực rỡ thần quang. Mọi người đều là vội vã nhìn lại, tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Một tòa cự đại rộng rãi thiên thê, quỷ dị theo vùng đất sâu chỗ toát ra đầu, mà sau hoa lạp lạp, dĩ nhiên hướng thương khung vô hạn kéo dài đưa tới. Một khối huy hoàng kim biển chậm rãi di chuyển khoảng không, trôi lơ lửng ở cái kia thiên thê đỉnh chóp, phía trên thình lình viết hai chữ to: Thiên đình, thiên đình. Giờ khắc này, liên đới lấy Diệp Lăng mọi người, toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn trước mặt cái kia bảng hiệu, cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Con đường này, đi thông thiên đình, kháo thiên đình không phải ở tam giới sao? Ba ba ba, đang ở tất cả mọi người thời điểm mê mang, từng đảo như rung động một dạng ánh sáng lộng lẫy, trong nháy mắt theo thiên thê trực tiếp nhộn nhạo lên, tịch quyển thiên địa. Mọi người đều là biến sắc, dĩ nhiên cảm giác được theo cái kia thiên thê bên trong bạo phát ra một không có gì sánh kịp khí thế đáng sợ, hướng bọn họ điên cuồng đè xuống. Cái kia cỗ khí tức đáng sợ, giống như hành tẩu ở nơi này một mảnh tinh không chủ tể một dạng, uy vũ mà rộng lớn. có mọi người không pháp phản bác ý chí. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này thế nào lại là đi thông thiên đình đường? Diệp Lăng gần như sắp nổi điên. Đột nhiên xuất hiện thiên thê cùng bảng hiệu, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Từng cái tròng mắt trừng tròn vo. Thượng cổ thiên đình, khai mở. Đột nhiên, một đạo bao la thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, mịt mờ nhấp nháy, giống như theo già nua thượng cổ mà đến, mang theo chí cao vô thượng ý chí. Thượng cổ thiên đình còn có thượng cổ thời kỳ. Không đúng, ta tựa hồ nghe nói qua, hiện tại tam giới thiên đình là bị Hồng Quân đảo tổ thi triển đại thần thông mới kiến tạo ra thánh địa. Nhưng là chỉ là hàng nhái, đúng, ta tựa hồ cũng theo cổ tịch nhìn lên đã đến. Thượng cổ thiên đình, làm sao sẽ xuất hiện ở luyện ngục đường trên? Lên, tất cả cường giả, toàn bộ đều là khuôn mặt sợ hãi cùng ngưng trọng. Thượng cổ thiên đình a, cái này nhưng là một cái làm cho không người nào pháp sao lãng nhân vật đáng sợ. Nếu là thượng cổ thiên đình, vậy khẳng định có kỳ ngộ. Đúng đúng đúng, xông lên, nhìn đến cùng phía trên là vật gì? Tiến lên, trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ từng cái đều là trong mắt phát quang hướng cái kia thiên thê liền trực tiếp xông qua. Diệp Lăng cũng là căn bản không có lưỡng lự. Hưu, thân ảnh hóa thành tinh quang, ở mới vừa đạp đến thiên thê trên một khắc kia. Hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái gì? Phù phù một tiếng, Diệp Lăng sợ hãi giống đứng lên. Thân thể của hắn, dĩ nhiên phảng phất bị thiên cân trụy cho lôi kéo. Hung hăng kéo đến thiên thê lên. Thậm chí bay cũng không nổi. Chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, trọng lực làm sao mạnh như vậy? Tại sao ta cảm giác liền bay cũng không nổi? Phi, ta đặc biệt liền bước đi đều bắt trước Phật thân hãm vũng bùn. Còn phi, từng đạo thân ảnh hung hãn vọt tới thiên thê chi lên. Nhưng là trực tiếp lại bị cái này đáng sợ trọng lực hung hãn kéo đến thiên thê phía trên. Từng cái toàn bộ mắt choáng váng. Đáng sợ trọng lực, khiến cái này đại la đầu sỏ. Dĩ nhiên có dường như thân hãm ao đầm. Mặc kệ thế nào, cũng phải xông. Đứng ở thiên thê trên Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cắn răng trực tiếp cuồng xông đi, thân thể trên, lên, phảng phất cõng hai tòa sơn nhạc tựa như, nửa bước khó đi, thịch thịch thịch, Diệp Lăng vọt tới trước trực tiếp vượt qua đủ đủ mười mấy bậc thang. Nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp dừng lại, khuôn mặt trên, lên, mồ hôi hột là cộp cộp lăn xuống lấy, quá nặng, mặc dù là hắn như vậy sở hữu vô cùng khí lực. Dĩ nhiên cũng không pháp bỏ qua, thậm chí chỉ có thể một lần duy nhất vượt qua mười mấy bậc thang. Đáng chết a, Diệp Lăng cắn răng, quay đầu nhìn một chút cái kia liều mạng mới nhảy qua trên. Lên, một nấc thang ra hỏa, tức thì cảm giác được, hoàn cảnh này dường như không có chính mình tưởng tượng như vậy ác liệt. Hắn không được, đại biểu cho mọi người hầu như đều không được. Có vô song thể chất Diệp Lăng, chính là chỗ này kiểu tự tin. Cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh điên cuồng phát sát đến nơi này, chứng kiến trước mắt một màn này chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người, khuôn mặt chấn động lay động. Kháo, đây là để cho chúng ta tới cứu viện cứu sao? Đây là cái gì? Thượng cổ thiên đình, ta dựa vào, thượng cổ thiên đình, đi đi đi. Giết tới, đầy trời thân ảnh, đủ đủ mấy ngàn đại quân, toàn bộ đều là phía trước Diệp Lăng truyền âm cho Vương Bá Thiên cầu cứu tới. Đi tới chi về sau, phi thẳng đến thiên thê liền vọt tới, nhưng là, phô thiên cái địa thân ảnh, vừa mới phi đến thiên thê chi về sau, thình lình lại hy lý hoa lạp rớt xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn dưới chân thiên thê. Bay cũng không nổi, đặc biệt, lão tử không tin, một cái thiên thê, năng lực ta bực nào. Những thứ này không tin tà tên cắn răng nghiến lợi hướng trên.